Khả Nhi hết căng thẳng, ưỡn ngực lên, đẩy sâu vào miệng đường trá. Rốt cuộc cô có được đường trá rồi. Loại cảm giác này thật sự rất hưng phấn. Thống khổ qua đi, cảm giác kích tình cực hạn. Máu toàn thân tựa như sôi trào. Nhất là ở chỗ hai đóa anh đào đang bị anh hôn sâu trở nên mẫn cảm cực kỳ. Đường trá không trả lời mà dùng nhiệt tình đáp lại. Anh dùng lưỡi vẽ nên các vòng tròn xung quanh đẫy đà xinh đẹp kia. Dùng răng cắn cắn trêu chọc khiến cho Khả Nhi thở gấp không thôi. Lúc Khả Nhi sắp bất tỉnh thì đường trá đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến công. Một lần lại một lần đâm sâu vào cánh hoa xinh đẹp. Tựa như một con báo hung mãnh, nhanh chóng lật động, thúc thúc, nhanh quá, Khả Nhi không chịu được. Khả Nhi vô lực ôm lấy anh, không để ình rơi xuống. Thân thể cô siết chặt cự long của anh, hưng phấn khiến cô sắp ngất đi. Mỗi một lần đụng đều khiến cô mày váng mắt hoa. Trước mặt hiện ra toàn kim tinh, đường trá kịch liệt vận động như vậy khiến cô hưng phấn chưa bao giờ được trải qua. Đường trá cũng không dừng lại, mà càng thêm cuồng dã luật động, công kích hoa tâm non nớt, cho đến khi phóng thích chính mình vào trong cơ thể Lâm Khả Nhi. Anh mới ôm lấy cô nằm vật xuống, đường trá thương tiếc hôn lên môi Khả Nhi, bàn tay anh nhẹ nhàng lưu luyến trên cơ thể nõn nà của cô. Khả Nhi, bảo bối của anh, đột nhiên, cự long đang chôn chặt trong cơ thể cô lại một lần nữa chướng đại. Đường trá không bị khống chế xông vào bên trong. A, Khả Nhi lại bị anh mãnh liệt tiến công liền tỉnh lại. Nhìn mồ hôi thấm ướt mái tóc đen của anh, cô mỉm cười nghênh đón, hôn lên đôi môi đang thở gấp của anh. Cùng anh trầm luân, cô đưa cái lưỡi thơm vào trong miệng đường trá. Dụ dỗ cái lưỡi nóng bỏng của anh cùng nhau dây dưa. Thân thể bọn họ quấn chặt với nhau, của anh giống như một thanh kiếm lợi hại xỏ xuyên qua cơ thể cô. Của cô lại giống như vỏ kiếm thượng hạng, mút chặt lấy anh, không để cho anh lui ra. Vỏ kiếm kia đột nhiên co rút lại, siết chặt thanh kiếm đang chướng đại khiến nó khó chịu kêu gào. Dùng rằng muốn xông vào bên trong, cách chương.